Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, quét ngang tam cốc. Tác giả, Phượng Si, Tần Huynh, chú ý ta này nhất kiếm có thể so cái kia cuồng vọng tự đại đồng man kiếm pháp cường đến nhiều. Người phải cẩn thận, Diệp Kinh Phong dứt lời, trên mặt nháy mắt trịnh trọng lên, trong tay đại kiếm hơi hơi nhoáng lên. Chỉ nghe được một tiếng kiếm minh chi âm phóng lên cao. Tiếp theo, hắn bình đạm không có gì lạ nhất kiếm hướng về Tần Cung chậm rãi đẩy tới. Xích, theo đại kiếm chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Khí bạo tiếng động liên tục ở không trung nổ mạnh mở ra. Lúc này, Tần Cung sắc mặt đại biến. Trong tay vô phong trọng kiếm hơi hơi nhoáng lên. Bỗng nhiên gian lấy một cái quỷ dị góc độ đồng dạng về phía trước đâm tới. Tiến lên lộ tiến thế nhưng cùng Diệp Kinh Phong đại kiếm không ở trên cùng một quan lộ phía trên. Diệp Kinh Phong nguyên bản bình đạm ánh mắt cũng nháy mắt hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. Bảo kiếm vận hành tốc độ cũng tức khắc hóa thành một đạo lưu quang. Mà lúc này, Tần Cung trọng kiếm vận hành lộ tiến lại lần nữa biến đổi. Khanh, kim thiết vang lên thanh âm chợt vang lên. Tần Cung bảo kiếm bình duỗi, mà Diệp Kinh Phong thu kiếm mà đứng. Đột nhiên hướng về Tần Cung truyền âm lại đây. Tần huynh, ta kính ngươi là cái nhân nghĩa người. Hôm nay lại liền chiến hai tràng. Ngày nào đó tất cùng ngươi công bằng một trận chiến. Diệp Kinh Phong dứt lời. Đột nhiên ai ra một tiếng buông tay ném kiếm. Đau hô không thôi. A, đau chết mất. Ta bại. Diệp Kinh Phong dứt lời. Trộm hướng về phía Tần Cung làm cái mặt quỷ. Bò lên thân tới chạy về bản cốc đội ngũ bên trong. Ta kháng nghị, đây là giả đánh, này hoàn toàn là giả đánh, không công bằng. Mộ Dung Đại lại lần nữa lớn tiếng kêu lên. Mộ Dung Đại, người cho ta trở về, cũng không sợ mất người thủ tọa thân phận sao? Lúc này, Hồng Hoang cốc phó cốc chủ Sở Kinh Thiên sắc mặt tối sầm. Thấp giọng nói, là, phó cốc chủ. Mộ Dung Đại tuy rằng cuồng vọng, nhưng thoạt nhìn hắn đối phó cốc chủ lại thập phần sợ hãi. Lập tức cúi đầu lui trở về. Lần này, không chờ nhân viên công tác phân phó, Hồng Cốc cốc chủ đã sớm đem đệ tử phái ra tới. Kết quả, cái này đệ tử càng hồi khoa trương. Vừa tiến vào chiến trường cũng không nói lời nào. Nhắm mắt lại đem bảo kiếm lung tung vũ động mở ra. Tuy rằng hắn là bảo kiếm loạn vũ, nhưng lại kiếm khí tung hoành, khí bạo thanh liên tục vang lên. Đương hắn bổ ra hơn 10 kiếm lúc sau, thế nhưng la lên một tiếng, Tần Cung thật là lợi hại, ta bại. Theo hắn thanh âm rơi xuống, chiến trường phía trên chỉ còn lại có Tần Cung lẻ loi đứng ở nơi đó. Hừ, vũ cốc thủ tọa Mộ Dung Đại chỉ tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại không dám trở ra nói chuyện. Chỉ có thể oán hận mà đau mắng chính mình đệ tử vô dụng. Mà lúc này, nhân viên công tác đi đến giữa sân. Chính thức tuyên bố, Hoang Cốc đệ tử Tần Cung quét ngang cái khác tam cốc. Ở năm nay Hồng Hoang Cốc tân đệ tử khiêu chiến tái thắng được. Đạt được đệ nhất danh. Đồng thời, Tần Cung cũng trở thành Hồng Hoang Cốc trong lịch sử thứ 100 vị quét ngang tam cốc đệ tử mới. Nhập môn. Cũng đạt được một quả cấp thấp nhẫn không gian cùng 1.000 khối huyền thạch cách xù khen thưởng. Đồng thời, tiến vào Hoang Cốc sau, Tần Cung còn có thể ở Hoang Cốc tàng thư các trung tu luyện 3 tháng. Thương khung đại lục thông hành tiền từ thấp đến cao phân biệt là huyền tệ, huyền thạch, cực phẩm huyền thạch 3 loại. Bọn họ chi gian là trăm thêm con số chế. Nói cách khác, một khối cực phẩm huyền thạch tương đương với 100 khối huyền thạch. Một khối huyền thạch tương đương với 100 khối huyền tệ. Vô luận là huyền tệ vẫn là huyền thạch, đều là có thể dùng để tu luyện, từ giữa hấp thu tinh thuần huyền khí làm tu luyện chi dùng. Bất quá, trải qua hấp thu huyền thạch sẽ rách nát mở ra, liền không thể lại dùng. Cũng rất ít có người xa xỉ đến dùng huyền thạch đi tu luyện nông nỗi. Tần Cung đạt được này cái nhẫn không gian phẩm cấp không cao, thập phần bình thường. Nhưng không gian giới lại là thập phần hy hữu bảo vật. Phi thế lực lớn cùng thế gia đệ tử. Bình thường người tu luyện là căn bản vô pháp có được. bởi vì như vậy một quả không giới, giá trị ít nhất cũng muốn mấy trăm khối huyền thạch trở lên. Như vậy giá cả đối với người thường tới nói, cũng coi như là không nhỏ số lượng. Tần Cung đạt được này 1000 khối huyền thạch liền đặt ở này cái đơn giản nhẫn không gian bên trong, nhưng hắn lại vẻ mặt bình đạm mà đem hắn mang ở trên tay. Này đưa tới vô số lão đệ tử nhóm mơ ước chi tâm, đều đem tham lam ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Tần Cung ở nhập cốc tân đệ tử khiêu chiến tái thượng quét ngang tư cốc, nhất chiến thành danh. Đương hắn ở chúng hoang cốc đệ tử tiếng hoan hô chung trở lại đội ngũ chung khi, hoang cốc thủ tọa Vu Mã Hiểu Phong lại là vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Ai làm ngươi thắng? Thắng bại đối với ngươi tới nói thật liền như vậy quan trọng sao? Ngươi cảm thấy thắng lợi thật sự sẽ cho ngươi mang đến vô tận vinh quang? Đối mặt Vu Mã Hiểu Phong phẫn nộ, không chỉ có Tần Cung choáng váng, ngay cả hoang cốc sở hữu đệ tử đều có chút không biết làm sao. Bất quá, đương Tần Cung không người thu lưu, cô độc bất lực, cái khác cốc thủ tọa đem đỉnh đầu đỉnh phế vật mũ hướng hắn khấu tới là lúc, là Vu Mã Hiểu Phong nghĩa vô phản cố mà thu lưu hắn. Tần Cung dưới đáy lòng đã quyết định nhận hạ cái này sư phụ. Bởi vậy, liền tính Vu Mã Hiểu Phong đối hắn như thế nào, hắn cũng sẽ không cô phụ cái này tân sư phụ ơn chi ngộ. Lúc này, hắn chỉ có thể yên lặng mà thừa nhận Vu Mã lửa giận. Tân đệ tử khiêu chiến tái kết thúc, các cốc đệ tử bắt đầu dũng hướng đấu chiến trường ngoại. Đương Vu Mã Hiểu Phong xuất lĩnh đệ tử từ Bắc Môn đi ra đấu trường khi, hoang cốc trung có hơn 40 vị khí thế mạnh mẽ lão đệ tử đã chờ ở cửa. Khi bọn hắn nhìn đến Vu Mã Hiểu Phong khi, đều sôi nổi tiến lên cấp Vu Mã Hiểu Phong chào hỏi. Hồi cốc, Vu Mã Hiểu Phong dẫn theo vò rượu mặt âm trầm nói một câu sau, liền đi nhanh về phía trước đi đến. Chúng tân lão đệ tử lập tức theo qua đi. Đúng lúc này, một người nhân viên công tác vội vã mà từ đấu trường trung vọt ra, lớn tiếng kêu lên, Vu Mã thủ tọa, Vu Mã thủ tọa, phó cốc chủ thỉnh ngài qua đi một chuyến. Vu Mã Hiểu Phong xoay người lại, một bên hướng đấu trường đi đến, một bên đối với trong cốc lão đệ tử nhóm phân phó nói. Các ngươi trước mang theo bọn họ hồi cốc, không cần chờ ta. Là, lão đệ tử nhóm đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, liền vây quanh 90 vài tên hoang cốc tân đệ tử hướng bắc phương đi đến. Cũng nhiệt tình mà đem trong cốc tình huống giới thiệu cho tân sư đệ sư muội nhóm. Hồng hoang cốc ấn ngũ hành phương vị cộng chia làm 5 cái khu vực. Phía đông kia khu vực là vũ cốc nơi dừng chân. Phía nam khu vực là trụ cốc nơi dừng chân. Phương tây khu vực là hồng cốc nơi dừng chân. Mà hoang cốc nơi dừng chân thì tại phương bắc kia khu vực. Mà trung ương này phiến diện tích lớn nhất khu vực còn lại là hồng hoang cốc tổng cốc nơi. Cùng với nó tư cốc tương liên là hồng hoang cốc chính trị cùng kinh tế trung tâm. Hồng hoang cốc cao tầng nhóm đều ở tại nơi này. Hồng hoang tổng cốc liền giống như một tòa thật lớn thành thị. Cửa hàng san sát, cơ cấu đầy đủ hết. Bên ngoài thành thị chung có. Nơi này giống nhau không ít. Ngay cả sòng bạc cùng thanh lâu cũng không thiếu thiếu. Chỉ cần ngươi có tiền, nơi này chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có ngươi tìm không thấy. Mà tứ cốc chung cũng có cửa hàng cùng phường thị tồn tại. Bất quá quy mô thượng cùng tổng cốc so sánh với lại kém đến rất xa. Mua nói chung vật phẩm cơ bản không cần đến tổng cốc đi. Mà hồng hoang cốc chung kiếm tiền phương thức rất nhiều. Có thể chính mình mở cửa hàng. Hoặc là vào núi đi săn mãnh thú. Thu thập thảo dược bán được phường thị bên trong. Nếu sức chiến đấu đủ cường, cũng có thể tiến vào đến chuyên môn đấu trường chung tiến hành thi đấu. Vô luận thắng bại, đều có nhất định huyền tệ thu vào. Nếu có thể thắng liên tiếp 2 chàng trở lên, thu hoạch đến khen thưởng sẽ tương đương phong phú. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.